Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kẻ gian manh, ngay khi nhận ra điều này, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, đối với người kia cười cười mà nói. Chẳng biết nơi này có cao nhân nên đã đắc tội người anh em, có duyên ắt sẽ về gặp lại, ta nhớ mặt ngươi. Nói rồi Dương Duy Khanh cùng Trần Minh Viễn vội vàng bước lên nâng đỡ Phan Diên, nâng đỡ Phần Kiền đứng dậy. Cả đám nhanh chân bước ra cửa, dưới sự phỉ báng của những người trong quán bar. Các người đứng lại đó cho ta. Hoàng Nhất Mai vừa nãy bị dồn ép cho hít thở không thông, nhưng ngay khi nhìn thấy đám người của Dương Duy Khanh rời đi, cô vội vã gượng đứng dậy định đuổi theo bọn chúng, muốn từ miệng của Trần Minh Viễn biết được tung tích của Trương Phong. Cô đừng manh động như vậy, nếu đám người đó liên thủ lại tôi cũng chưa chắc bảo vệ được cô. Ai cần anh bảo vệ? Hoàng Nhất Mai dùng sức hất tay người thanh niên kia, một lần nữa định bước theo đám người của Dương Duy Khanh, nhưng mà lúc này nhận ra bọn chúng đi mất dạng. Mặc dù bực tức vô cùng nhưng cô cũng chỉ biết thở dài một tiếng, kể đó vội đứng lên đi lại phía Lý Linh Lam đang ngồi thất thần ở bên kia. Sau mấy câu an ủi, Hoàng Nhất Mai liền đỡ Lý Linh Lam rời đi. Trước khi đi cũng không quên liếc mắt nhìn lại người thanh niên mặc vest trắng hồi nãy. Ánh mắt tuy có chút lãnh đạm nhưng bên trong lại ẩn chứa một tia cảm kích với hắn. Người thanh niên kia thấy vậy thì nâng chai bia trước mặt, ra ý mời hai người. Tiếp đó nhìn theo bóng lưng của hai người đẹp rời đi, lớn tiếng nói. Tôi tên là Mạc Lôi, hẹn gặp lại. Phía bên này, khi mà hai người của Hoàng Nhất Mai cùng Lý Linh Lam vừa đi tới cửa thì cùng lúc ba người khách tiến vào. Vì đi vội cho nên Hoàng Nhất Mai không có cẩn thận chút xíu nữa thì đã đụng trúng một trong ba người. Cũng may là người phía đối diện thân thủ nhanh nhẹn kịp thời tránh né. Diễn biến thoáng qua ấy khiến Hoàng Nhất Mai như là đoán được người kia thân thủ bất phàm, nhưng mà hiện tại cô không có thời gian để ý đến những chuyện như vậy. Quan trọng nhất lúc này chính là đưa Lý Linh Lam với tinh thần không ổn định về nhà. Thiên Lang, lâu rồi không gặp, thân thể không có tệ, người chiếm xác hắn ta từ khi nào vậy? Ba người mặc vest vừa bước qua cửa liền tiến nhanh đến quầy bar, vừa nhìn thấy thanh niên mặc vest kia, một trong ba người đã lên tiếng nói. Mạc Lôi ngồi đó tê vân vê miệng chai bia, mắt chẳng cần nhìn cũng có thể nhận ra những kẻ mình chờ cuối cùng cũng đã đến. Từ bây giờ hãy gọi ta là Mạc Lôi, các người tới muộn 30 phút tính thế nào? Mạc Lôi sao, tên rất hay. Nếu vậy chúng ta gọi hắn là Mạc Lôi đi, miễn sao tính tình thoải mái, phóng khoáng của ba người không đổi là được. Hôm nay chúng ta tới muộn, vậy mỗi người uống ba chai xem như bồi tội với ngươi. Một người đàn ông to lớn thô kịch lên tiếng, khi đó hắn nhanh tay mở mấy chai bia vừa được phục vụ của quán bar đặt ở trước mặt. Một hơi uống cạn ba chai bia, nhìn bộ dáng thèm thuồng của hắn, quả nhiên không biết hắn là đang chịu phạt hay là tự nhận thưởng nữa. Hai người bên cạnh thấy người đàn ông thô kịch kia uống cạn thì cũng nâng chai uống cạn. Nhìn thấy ba người kia biết điều, Mạc Lôi cũng không thèm chấp nhất. Ánh mắt hướng về phía người đàn ông có nét mặt lạnh như băng mà nói. Tích ưng, ông phát ra ám hiệu khẩn cấp như vậy, rốt cuộc là vì lý do gì? Thì ra một trong ba người mới tới chính là Tích ưng, hộ pháp tối cao của quỷ chủng môn. Hai người lần lượt còn lại là Chử Đinh Tư, đại diện cho thi cư môn, Liều Thúy Liễu đại diện cho yêu các môn, còn Mạc Lôi chính là thiếu chủ của Linh Vũ môn. Bốn người vừa vặn đại diện cho bốn thế lực tà vật mạnh nhất trời Nam. Mấy ngày trước nhận được ám hiệu họp mặt của quỷ chủng môn, ba thế lực còn lại lần lượt phái ra nhân vật quan trọng tìm tới nội thành tiến hành thương thảo. Trở lại với tình hình lúc đó, Tích ưng sau khi nghe Mạc Lôi hỏi thì nghiêm mặt nói ra ba chữ Bạch Ngọc Nhẫn. Ba chữ kia không chỉ khiến Mạc Lôi và hai người Chử Đinh Tư cùng Lưu Thúy Liễu phải giật mình. Bạch Ngọc Nhẫn đã xuất thế rồi sao, ở nơi nào? Lưu Thúy Liễu hai mắt chớp động vội nói chen, bên cạnh à Chử Đinh Tư cũng gióng tai lắng nghe. Thích ưng biết rõ tham vọng của hai người cho nên cười khẩy mà đáp. Nếu ta biết rõ thì đã không phiền đến các vị, trăm năm qua đã đến lúc nhân gian này đổi chủ. Hôm nay họp mặt cũng là vì điều đó. Người muốn giấy động chiến tranh với huyền môn. Mạc Lôi nhíu mày đáp. Thích Ưng liếc mắt nhìn hắn một cái, kia đó nói: Linh Vũ Bột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net